Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm rãi truyền đến, cứ như vậy làm xáo trộn hồi ức của Mộc Cần. Huy Huy à, anh rất nhớ em, anh tới để đón em về nhà. Mộc Cần nhìn Mộc Huy không chớp mắt, chậm rãi nói ra câu này. Thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn mình, sắp mềm đến chảy nước, Mộc Huy đào đào cặp mắt trắng xã. Đã biết sẽ như bây giờ, trước kia tại sao lại làm như vậy? Không phải lòng già của Mộc Huy quá độc ác, cô rất là không tán thành với những nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của quần sao. Vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết. Lúc trước cô bị đói bụng cả ngày trời thì anh đang ở đâu? Có lẽ đang ở trên máy bay ăn no mặc ấm. Lúc trước cô bị mẹ Mộc ức hiếp thì anh đang ở đâu? Có lẽ đang ở trong một quán bar nào đó để mà say khướt. Anh à, thật sự không phải em đả kích anh. Nhưng chẳng lẽ anh không biết ư? Chúng ta bây giờ đã không thể trở lại như là lúc trước nữa. Anh à, những lời khác chúng ta không bàn đến. Hiện giờ anh chỉ là anh trai của em. Sau này anh cũng sẽ chỉ là cậu của con em. Thật là xin lỗi. Anh à, anh đã vứt bỏ em. Lúc trước các người đã bảo em đi. Em đã đi. Bây giờ anh muốn em trở lại. Thật là xin lỗi. Em đã đi xa rồi. Nói xong, cô cũng không để ý đến Mộc Cần. Cầm lấy điện thoại trong tay. Nện giày cao gót cộp cộp bỏ đi. Mộc Cần cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của Mộc Huy. Từng bước một cách mình càng lúc càng xa. Mộc Huy trước kia nhìn anh đi có phải lòng cũng đã đau đớn như anh lúc này hay không? Mãi đến khi chứng kiến Mộc Huy đi ra cửa, là vào vòng tay ôm của một người đàn ông khác, nhìn thấy ánh mắt đầy sùng nịnh Mộc Huy của người đàn ông kia, thì anh biết mình đã không còn hy vọng. Và lại người đàn ông kia còn là tổng tài của YH Tham, oai phong một cõi của thành phố C, Trần Dục Trạch. Em yêu à? Có lẽ thế giới này, cái gì cũng không ngăn cản được tinh trùng khắp người của Trần Dục Trạch tiên sinh vào lúc này. Trần Dục Trạch cảm động khi anh nghe được tất cả những điều Mộc Huy nói với Mộc Cần. Ở đầu bên kia của điện thoại, anh đã cảm động. Trần Dục Trạch đối với mối tình của anh và Mộc Huy cho tới bây giờ cũng không có tự tin. Nghe những lời cô nói với Mộc Cần kia, có phải chứng tỏ rằng anh có hy vọng hay không? Ít nhất hiện giờ Mộc Huy là của anh. Chỉ có anh mới có thể bảo vệ tốt cho Mộc Huy. Như vậy, Mộc Cần có phải là không còn có cơ hội nữa rồi hay không? Mộc Huy cuối cùng cũng sẽ là của anh. Như vậy thì tốt quá rồi. Như vậy, anh nhất định phải thừa dịp còn nóng mà tiến tới. Về đến nhà, sau khi bế Mộc Huy vào phòng ngủ, Việc một tiếng đóng cửa phòng lại, ném Mộc Huy lên chiếc giường, rồi sau đó nhanh chóng xé rách quần áo trên người Mộc Huy vào của mình. Hôn cũng diễn ra hết sức tự nhiên, ngón tay giống như đánh đánh đàn dương cầm, mà qua gió châm lửa ở trên người Mộc Huy. Kéo tay Mộc Huy đến vật dục vọng của mình, Trần Dục Trạch cảm thấy thật là dễ chịu, cảm giác như vậy thật là tốt. Dục Trạch à, thật là khó chịu. Đôi môi đỏ mọng khẽ hẽ ra, Mộc Huy cảm thấy khó nhịn mà rên rỉ. Ngoan, gọi một tiếng ông xã đi. Gọi ông xã rồi sẽ dành cho em. Trần Dục Trạch cất lời nỉ non dụ dỗ. Trong chớp mắt, hai người rốt cuộc cũng dùng hợp cán bó chặt chẽ, làm thành một vận động tốt đẹp nhất, nguyên thủy nhất. Một người đàn ông phải như thế nào? Một người đàn ông chính là phải không để cho người phụ nữ của mình bị tổn thương, không để cho người phụ nữ của mình chịu uất ức. Có lẽ những việc của mấy ngày hôm trước đã mang đến cho Trần Dục Trạch lòng tin. Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều quấn quýt lấy Mộc Huy, bắt mình gọi là ông xã, giọng nói ngọt ngào. Trần Dục Trạch nghe thấy mà cũng ngọt ngào trong lòng theo. So với ăn mật ong lại còn ngọt ngào hơn. Yêu Mộc Huy là việc hạnh phúc nhất cuộc đời này của Trần Dục Trạch. Cho nên bây giờ, anh muốn cho Mộc Huy một danh phận chính thức. Kẻ thứ ba tình nhân gì đó, trong mắt của Trần Dục Trạch anh đều là mây bay. Dù cho thêm nữa thì cũng là mây bay thôi. Cầm điện thoại lên lái xe, Trần Dục Trạch ngang nhiên trốn việc vào lúc này, đang lái xe đưa Mộc Huy chạy băng băng trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Lúc này Mộc Huy đang ngồi ở ghế phụ có vẻ uể oải. Tối hôm qua bị Trần Dục Trạch làm cả đêm mệt mỏi, buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ, đã bị Trần Dục Trạch lôi dậy thay quần áo. Hầu hạ quan điểm tâm xong, sau đó bế lên xe. Mộc Huy ngáp một cái. Dục Trạch à, chúng ta sẽ đi đâu vậy chứ? Ngoan, đến nơi rồi sẽ biết. Trần Dục Trạch ôm hương ở trên môi của Mộc Huy một cái, rồi cười đến hào quang vạn trường. Mộc Huy thấy vậy cũng thầm nghĩ ở trong lòng. Anh ấy cười như vậy, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì tốt cả. Liền nghiêng đầu tựa vào trên ghế để ngủ. Đến lúc ngừng xe, Mộc Huy liền tỉnh lại. Mở mắt thì trông thấy Trần Dục Trạch đang định đưa tay ôm cô thì vô cùng xấu hổ. Mộc Huy nở ra nụ cười, lộ ra 8 cái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net